Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Thái Cực Cung bên trong người. Tại Bắc Đường Dương Châu nơi, một tòa cao lớn 7 tầng tử kim lưu ly tháp bên trên. Một vị thân mang thanh lãnh váy xa tuyệt thế mỹ nhân cao đứng ban công phía trên. Rộng nhưng nhìn về nơi xa ngoài vạn dặm một người. Mở miệng cười lạnh, Tống Thành, xem ra chúng ta lựa chọn quân cờ bên trong, thuộc người chọn kém cỏi nhất. Ngoài vạn dặm trong tầng mây, một cái nam nhân cười nhạt, dù sao cũng so Đan Hà lão quy cái gì đều không có tuyển muốn tốt. Bất quá, bây giờ liền nói Tống Mỗ hạ cờ có sai, không khỏi hơi sớm, núi thái nhất nữ tiên cười lạnh, con vịt chết mạnh miệng. Ta nhìn ngươi lấy bây giờ Bắc Đường tàn thế, như thế nào lại có thể cùng bản tọa tranh? Ngươi như thật có gan, liền nhập bản tọa 3.000 dặm khoảng cách. Tống Thành lắc đầu cười khẽ, núi thái nhất tiên pháp chi uy, vô địch thiên hạ. Tống Mỗ tự biết đấu pháp không bằng thường tê đạo hữu, cho nên sao dám tự rước lấy nhục đâu, đành phải xa xa đứng ở chỗ này. Thường Tê ánh mắt như lãnh nguyệt hàn huy, lóe lên một cái rồi biến mất, không tiếp tục để ý, quay đầu nhìn về phía Dương Châu Vương Tiên Chi. Cái này quân cờ quả nhiên không phụ nàng hy vọng, tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền vụng trộm đem Bắc Đường khí vận thôn phệ nửa thành. Bây giờ lại gặp Bắc Đường khí vận thanh trừ. Có thể nói là đối với Vương Tiên Chi đầu này dã giao đến nói tốt nhất trưởng thành thời khắc. Tưởng tượng một chút, một đầu cự long xào huyệt bên cạnh ẩn giấu đi một cái nhỏ giao long. Một ngày kia, cái này cự long bị người đánh nổ nửa bộ thân thể. Máu tươi rải đầy xào huyệt bên cạnh. Sau đó đối với nhỏ giao long đến nói, đây quả thực là trên đời này lớn nhất bổ đồ ăn. Có thể nói ngày đó 5 vị tiên nhân tại Diêm Phù hạ cờ. Số vị này thái nhất nữ tiên mưu đồ tốt nhất. Đợi đến Bắc Đường vỡ loạn về sau, chính là bọn họ nâng đỡ những thứ này dã giao dã long thôn phệ long vận. Hóa thân mới rồng thời điểm. Đến lúc đó, núi thái nhất nhưng trực tiếp tiếp quản Vương Tiên Chi thế lực. Lưng tựa Vương Tiên Chi tụ lại mà đến khí vận. Bởi vậy nhập thế. Đại tranh thiên hạ, lúc đầu núi thái nhất làm trên núi đệ nhất thế lực. Vẻn vẹn Tề Vương Tôn một người, liền có thể dễ dàng sửa thiên hạ. Nhưng Thường Tê cười cười, nếu như người kia cần phải mượn ngoại lực cùng người khác tạo hóa mới có thể đột phá thánh nhân. Hắn liền điều không phải Tề Vương Tôn, dù cho kia là chân vũ đại đế đế cung tạo hóa. Hắn cũng tâm không gợn sóng. Đây chính là hắn, người nhất định chính là thái nhất. Thường Tê Si ngốc nói, một ngày đã qua, tại Nam Tùy Bắc cảnh một châu tòa nào đó đình viện bên trong. Lục Thanh Bình đứng tại một tấm bàn gỗ trước đó, trong tay cầm bút, đem rơi chưa rơi, cách cách tương đương tại ngòi bút của hắn có hồ quang điện hiện lên. Phóng thích ù ù âm thanh sấm sét, chiếc bút này bên trên thấm mực. Cũng không phải mực nước, mà là Lý Huyền Phách Lôi Thần Trùy bên trong Lôi Thần Bản Nguyên. Hoặc là có thể được xưng là Lôi Trì Chi Thủy, có viễn cổ Lôi Thần Thần Trùng. Lục Thanh Bình trọn vẹn tại trước bàn đứng hơn một ngày. Từ đầu đến cuối không có đặt bút, quẻ tượng rất đơn giản. Kỳ thật chỉ có 3 vẽ mà thôi. Nhưng vẽ ra 3 đầu phổ thông hoành điều cùng vẽ ra đại biểu giữa thiên địa bí mật lớn nhất bát quái. Trong đó khác nhau, làm sao có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Một ngày đứng yên, Lục Thanh Bình tâm hồ bên trong một mảnh yên tĩnh. Tòa kia kinh lâu đang không ngừng diễn hóa. Cứ việc còn không thể vẽ ra thứ nhất vẽ. Nhưng Lục Thanh Bình kinh lâu đã thôi diễn ra đại khái hình dáng. Phong lôi đọ sức, thì động tĩnh vô cực, ma kha vô lượng, lôi phong thường, thì âm dương có định, vĩnh hằng thường ở, Lục Thanh Bình trong lòng chảy xuôi mà qua hai câu này quẻ tượng. Đại biểu cho chính là phong lôi tương hỗ là âm dương. trong ngoài diễn hóa quy luật, hắn thôi diễn ra cái này hai khóa quẻ tượng về sau. Lập tức liền có bắt đầu chi đạo, lấy gió vì kính, phản chiếu quẻ lôi, đột nhiên cả vườn gió lớn, gợi lên hoa lá phiêu đãng. Lục Thanh Bình nâng bút, răng rắc tương đương chân trời một đầu lôi xà chiếu sáng một tòa đại châu. Này châu bách tính tất cả đều ngẩng đầu, chấn kinh hãi nhiên. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình nâng bút trên bàn trên tờ giấy trắng, hóa ra hoàn chỉnh quét ngang. Gió vì quẻ, lôi vì quẻ, đúng lúc là tương hỗ, là trong ngoài âm dương hai mặt. Lấy quẻ vì kính, đem điên đảo, thuận lợi vẽ ra quẻ phía dưới thứ nhất ngang, cũng làm như Lục Thanh Bình vẽ ra cái này thứ nhất hoành thời điểm. Bắc cảnh tòa nào đó trên ngọn núi, một cái áo trắng chân trần tuyệt mỹ bộ dáng ngẩng đầu, nhẹ nhàng tự nói, thời điểm đến. Nói xong, hắn ngược lại nhìn về phía Bạch Đế Thành phương hướng, sư muội người 100.000 kiếm duyên, cũng rốt cục xuất hiện. Người áo trắng đứng tại đỉnh núi, tại giữa sườn núi cửa cung điện, một cái già đạo sĩ béo cùng một cái mặt vàng trung niên tất cả đều trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhìn trời ngưng nghẹn, sư huynh, ngươi thấy sao? Áo trắng chân trần thanh niên, một bộ áo mỏng, đứng tại đỉnh núi chỗ, mây trôi từ dưới chân hắn phiêu miểu lưu động mà qua. Cùng hắn tương ánh thành huy, tựa như người này vốn nên liền đứng ở chỗ này, chính là thiên địa tự nhiên cái này một bộ lớn bức tranh trong đó nhất không thể hoặc thiếu một điểm. Người cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, không phân thiên nhân hợp nhất, thiên địa cùng ta đồng thời sinh, vạn vật cùng ta vì một. Thiên tông tu hành cảnh giới tối cao, mây trôi phiêu đãng, hô hô mà động, ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thật nhanh tại trên Diêm Phù đại địa lặp lại ba cái vừa đi vừa về. Sau ba ngày, đại đường Trường An, đỉnh phong thịnh thế, nhà nhà đốt đèn như ban ngày, cảnh tượng vẫn như cũ, nhưng chỉ bất quá là còn lại một tầng quang vinh tịnh lệ ra mà thôi. Trong kinh thành, gần 9.000 vạn bắc đường bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại Thái Cực Cung bên trong, một cái thân mặc long bào nam nhân dựa bàn xem một quyển thư tịch. Lớn như vậy Thái Cực Cung bên trong, vẻn vẹn chỉ có trái phải hai vị cung nữ phụng dưỡng. Ngoại điện cũng không kim ngô vệ, lộ ra lớn như vậy cung điện, càng lộ vẻ một loại trống trải tịch liêu cảm giác. Vũ Trĩ đứng tại long ỷ một bên, tay cầm một mặt cực lớn vẽ rồng đoàn phượng trưởng quạt, len lén dùng ánh mắt đánh giá vị này tọa trấn thiên hạ 72 châu nhân tộc bá chủ. Có lẽ là vị này Lý Đường hoàng đế che giấu rất tốt. Đế vương lòng giả không lộ nửa điểm, Vũ Trĩ vậy mà không có từ nam nhân này trên thân nhìn ra nửa điểm lo lắng sao động. Như cũ như nàng từ điều nhập Thái Cực Cung lần đầu tiên bản thân nhìn thấy như thế, cho người cảm giác thâm bất khả trắc. Rõ ràng quân châu chi chiến, Thiên Sách phủ chủ An Như Sơn cùng Triệu Vương Lý Huyền Phách hai vị Bắc Đường mạnh nhất trụ quốc thần ma đều đã bị nàng cái kia tiểu thế tử đồng đội trấn sát. Thậm chí hơn 300.000 Bắc Đường hổ lang huyền giáp binh đều lâm trận bỏ vũ khí đầu hàng. Phải biết, xuôi nam lấy tùy 800.000 hổ lang huyền giáp binh đều là trong trăm có một gia tinh binh, đối với quốc gia cùng vinh dự vô cùng trung thành. Nhưng vậy mà tại trận chiến kia về sau, cơ hồ 9 thành 9 huyền giáp binh lựa chọn đầu hàng. Lấy như thế tố chất huyền giáp binh có thể làm ra cử động như vậy, là nên chứng kiến kinh khủng bực nào một màn mới có thể hoàn toàn đánh mất chiến đấu lòng tin. Bởi vậy thôi diễn Lục Thanh Bình phụ tử lại nên cường đại đến loại tình trạng nào. Nhưng vị này thân mang long bào nam nhân lại còn không chút hoang mang. Lúc này, ngoài cung truyền đến cung nội đại thái giám Ngư Chiêu Ân thấp giọng thông báo: Thái tử điện hạ, Sở vương điện hạ, Ngô vương điện hạ, Ngụy vương điện hạ, Thục vương điện hạ, Tấn Vương Điện Hạ cùng thần tinh công chúa ở ngoài điện đợi thấy. Vũ Trí khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, có chút hiếu kỳ, loại thời điểm này, vị bá chủ này đến tột cùng đem trong kinh thành tất cả hoàng tử truyền đến làm gì? Thậm chí trong đó một vị còn bao gồm nàng phục vụ chủ tử. Càng là tại Lục Thanh Bình tại đường trong lúc đó đối nó không sai thần tinh công chúa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?